Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Ta mặc kệ. Ta không phải. Hà Nhiên nghiêng đầu nhìn Đường Vãn Tình. Nàng đang xem TikTok. Đã có bạn trên mạng tham gia lần này nguyên sáng hoạt động. Thượng truyền chính mình phổ nhạc Thất Lý Hương. Tuy rằng lớn bộ phận cũng không thế nào êm tai. Thế nhưng trọng tài tham dự, có thể có một lần công bình bày ra chính mình sáng tác năng lực cơ hội cũng không dễ dàng. Ai đều muốn trở thành hiện tại Cao Hâm cùng Bạch Tiểu Giang. Theo không có tiếng tăm gì, đến bây giờ trở thành trăm vạn phú ông. Thậm chí hiện giờ Cao Hâm khả năng đã là 10 triệu phú ông. Đây chính là một ca khúc mang đến. Rốt cuộc cái này hoạt động nhiệt độ cao. Đám bạn trên mạng chú ý độ lớn. Vạn nhất cuối cùng vào trước 10 tên. Vậy thì lừa. Tại TikTok cũng coi như chính là có chút danh tiếng. Liền coi như là trước 50. Cũng có thể tăng lên một sóng chú ý. Cũng có cơ hội tại TikTok kiếm chút tiền. Đường Vãn Tình tháo xuống tai nghe, lắc lư đầu, cũng không như thế nào êm tai, có chút còn rất cay lỗ tai. Hà Nhiên cười nói, nếu như mọi người dễ dàng như vậy cũng có thể viết ra một đầu tốt ca. Người cũng không có hiện tại hết thảy, rốt cuộc ai thượng ai cũng được. Đường Vãn Tình có chút vứt xuống miệng, hừ khẽ một tiếng, nói ngươi theo ta không đồng nhất giống như... Hà Nhiên nghĩ thầm, ta cùng ngươi xác thực không đồng nhất, đợi một hồi chúng ta trở về, lại mua cái tiểu đàn bánh ngọt đi. Đường Vãn Tình nói, không cần. Hà Nhiên cười lắc đầu, bánh ngọt cũng đã ăn qua, thế nhưng cũng không phải cho ngươi, cái này không được trọng yếu. Chúng ta càng hẳn là đem thời gian đặt ở có ý nghĩa trên sự tình. Ví dụ như đâu này? Ví dụ như... Trở về đo đạc ngươi nước mắt điểm. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình có chút quyến rũ mà lườm hắn một cái. Ngươi nói ngươi nước mắt điểm như thế nào thấp như vậy đâu này. Đụng một cái sẽ khóc. Hà Nhiên có chút cảm khái. Nữ nhân thật đúng là nước làm. Ngươi so với ta thăng chức được. Nói nhảm, ta nước mắt điểm muốn so với ngươi thấp. Cái kia thật là song con bê. Đường Vãn Tình nhịn xuống không có cười ra tiếng, nói nghiêm chỉnh, người bên kia có hay không nhận thức không tệ người đại diện. Hà Nhiên hỏi, Đường Vãn Tình sững sờ một cái, người rốt cuộc nghĩ muốn người đại diện. Hà Nhiên lắc đầu, cho Trần Thừa Bình tìm, người nhìn ta cái này quanh năm suốt tháng thông cáo lượng, như là yêu cầu người đại diện người sao, hắn là người nghệ nhân. Ân, bộ kịch này truyền ra sau, lấy hắn nhiệt độ hẳn có thể cầm đến cái khác phiến ước. Hà Nhiên gật đầu, ta cùng hắn cũng thăm qua hợp đồng, ta cũng không muốn nắm ra một người. Kết quả cuối cùng là người khác, khả năng hắn đoàn đội còn muốn cùng ta đấu. Ta đây đợi một hồi giới thiệu cho ngươi một cái. Hà Nhiên gật gật đầu, ta cũng chuẩn bị thành lập cái phòng làm việc. Ta không cần đoàn đội, nhưng bọn hắn khẳng định vẫn là yêu cầu. Tương lai khẳng định cũng không phải hắn một người nghệ nhân. Ban đêm về đến nhà, hai người ăn xong cơm tối, liền hai dãy chơi trong chốc lát lon. Đường Vãn Tình như cũ giống như trước đây, che đậy đồng đội, này lật đối thủ, cũng không lâu lắm. Hà Nhiên lại thượng hot search. Nguyên lai là có fan phát hiện hắn tại cùng Đường Vãn Tình hai giấy. Thứ này có thể thông qua app xem xét đến. Bởi vì hắn tại chơi game cũng không phát sóng. Đám fan hâm mộ cũng không vui lòng. Coi như muốn chơi trò chơi. Phát sóng chơi không được sao. Kỳ thật trọng yếu nhất chính là hôm nay sinh nhật. Ban đầu rất nhiều fan vẫn còn thật mong chờ hắn có thể phát sóng cùng nhau chơi đùa chơi. Kết quả chính mình đặt trong nhà đi chơi. Phát sóng chơi game tốt sao? Cầu cầu ngươi, Đường Vãn Tình là nhà ngươi người. Chúng ta miễn miễn cưỡng cưỡng coi như là đi. Khóc khóc, nói bạn gái cũng không giống nhau. Quả nhiên là yêu sau lầm quốc a. Đầu chó. đề nghị Thanh Lọc Quân bên cạnh. Chu Yêu sau, đầu chó, hừng hực hướng, nhiên ca ngươi phát sóng đi, bằng không thì fan muốn tạo phản cay. Tô Thu Nhân phát ra cái WeChat tới đây, Hà Nhiên biết được Weibo bên trên tình huống sau, không khỏi có chút bất đắc dĩ, vậy thì phát sóng đi. Đường Vãn Tình cười nói, hôm nay là ngươi sinh nhật, cùng bọn họ vui đùa một chút cũng tốt. Đo đạc nước mắt điểm liền chậm chút đi. Vừa nói, Đường Vãn Tình đem cúc áo lại buộc lên ba viên. Hà Nhiên một phát sóng, phòng phát sóng trực tiếp bên trong rất nhanh liền bị sinh nhật vui vẻ mưa đạn bao phủ. Một lát nữa, không biết là ai mở đầu, mưa đạn cũng đều biến thành sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn A-Z, cảm ơn mọi người. Hà Nhiên cười một tiếng, nghĩ một cái mới nói, chúng ta hôm nay chơi cái tiểu hoạt động đi, mọi người tới YY chơi hát trận đấu. Phần thưởng liền là, ngày 26 tháng 5 buổi hòa nhạc vé vào cửa. Phía trước 20 tên mỗi người 2 chương, cái kia nếu như nhân gia đã đặt qua phiếu đâu này. Đường Vãn Tình cười nói, có thể không thể liền thuận vị cho tiếp theo tên. Hà Nhiên lắc đầu, người yên tâm. Đặt qua phiếu cũng sẽ không thừa nhận hắn đặt qua. Ha ha ha, Nhiên ca cũng quá chân thật. Có hứng thú tham gia hoạt động có thể tới YY. Hà Nhiên lập tức công bố một cái YY số. Mỗi người hát thời điểm, ta sẽ tại phòng phát sóng trực tiếp mở bỏ phiếu. Do mọi người tới quyết định ưa thích hoặc không thích. Cuối cùng căn cứ đạt được ưa thích số lượng bài xuất trước 10 tên. Vì tiết kiệm thời gian, mỗi người chỉ có thể hát một lần chủ ca điệp khúc. Khả năng liền hơn một phút đồng hồ đi. Đám fan hâm mộ tính tích cực hiển nhiên rất cao. YY microphone tự rất nhanh liền vỗ tới mấy trăm tên. Thấy như vậy một màn, Hà Nhiên lại nói, nếu như người xem không thích lớn hơn ưa thích, ta có thể sẽ trực tiếp hạ người microphone. Hy vọng mọi người lý giải một cái, quá nhiều người đến tiết kiệm thời gian, sau đó thời gian, hoạt động liền chính thức bắt đầu. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong rất sung sướng, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình cũng hiểu được rất thú vị. Thẳng đến hơn một giờ sau, một cái muội tử xuất hiện, nàng cầm đến microphone tự sau, một câu chưa nói liền phát ra đồng thoại nhạc đệm. Nàng ngón giọng không phản đối, âm sắc 10 phần thanh thúy, đồng thoại mở đầu giọng thấp bộ phận, để cho nàng hát đến xốp giòn rất êm tai. Đại khái thuộc tại khiến người ta lỗ tai mang thai loại kia. Bỏ phiếu ưa thích tỷ lệ trực tiếp liền đến 98%. Cái này muội tử thật là lợi hại, Đường Vãn Tình có chút thán phục, cười nói. Quả nhiên là cao thủ tại dân gian. Dứt khoát người đem nàng cũng ký đi. Cái này hạt giống ta khẳng định không có ý kiến. Bất quá Hà Nhiên lại hơi nhíu xuống lông mày. Phát giác Hà Nhiên biểu tình. Đường Vãn Tình không khỏi có chút hồ nghi. Như thế nào sao? Hà Nhiên không nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn hướng máy tính. Quả nhiên đã có lẻ tẻ mưa đạn đang hỏi. Chỉ giao. Bắt đến cái này mưa đạn Đường Vãn Tình nhất thời sững sờ một cái. Tỉ mỉ nghe xong, còn giống như thật sự có điểm giống. Ni má, ta vừa vặn nói cái gì? Đường Vãn Tình nhìn Hà Nhiên một cái. Người mới nghe nàng câu đầu tiên cái kia vô cùng không thường thấy giọng thấp. Lập tức chợt nghe ra đây là Lâm Chỉ Giao. Người thật giống như cũng rất nghiêu phê a. Chỉ chốc lát sau. Mưa đạn thượng soát Lâm Chỉ Giao càng ngày càng nhiều. Có người nói giống, cũng có người hòa giải Lâm Chỉ Giao có một chút khác biệt. Đợi nàng hát xong sau, Hà Nhiên mới mở microphone. Ngươi hảo, ngươi là Chỉ Giao sao? Bên kia trầm mặc vài giây đồng hồ, mới có mang theo không nín được nụ cười. Ta không phải, ta mặc kệ, ta không phải, chấm ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.